Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 31, tin tức trọng yếu. Một súng ống vũ khí phần lớn đã tổn hại, nhưng mà dao găm loại hình vũ khí cơ bản đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lính đánh thuê dùng đều là chủy thủ quân dụng, so trần binh từ những tên côn đồ các ké kia trong tay đoạt tới dao găm tốt không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, trần binh thầm hận ba lô chỉ có 20 nghiên cứu. Có thể thả đồ vật quá có hạn, chủy thủ quân dụng không cách nào toàn bộ mang đi. Nhưng mà dao găm tay cầm bưng có một cái kim loại đóng. Trần binh vặn ra, từ đó đổ ra ba khỏa dược tề bao con nhộng. Mỗi khối bao con nhộng đóng gói phía sau đều có một cái đánh dấu. Theo thứ tự là giảm nhiệt, giải độc cùng chữa thương dùng. Này không thể nghi ngờ cũng là đồ tốt. Chung quanh dao găm có hơn 30 đem. Đồng dạng dược tề bao con nhộng có khả năng trồng chất cất giữ trong một cái ngăn chứa bên trong. Trần binh không khách khí toàn bộ lục soát đi ra. Cái này, dược tề cũng là có bảo đảm. Sa Gian Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Nàng cũng cho mình đổi một lần chủy thủ quân dụng. Đồng thời dựa theo Trần binh làm, cũng tìm được mấy phần dược tề bao con nhộng. Trên người ngươi không có súng à? Nhanh chóng thu thập hết vật hữu dụng, tiếp tục truy tung trước. Trần binh hỏi Sa Gian Tuyết. Không có, Sa Gian Tuyết lắc đầu. Bán mất quái vật kinh khủng thi thể, trên người nàng cũng là có gần 5 vạn khối tiền, nhưng còn chưa kịp mua súng, chợ đen liền bị cướp sạch. Sẽ dùng sao? Trần binh xuất ra một lần M4 súng tiểu liên, dùng qua tương tự. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Sa Gian Tuyết gật gật đầu. Tại hiện thực nàng chưa chắc sẽ dùng, nhưng tội ác đô thị trò chơi chơi nhiều rồi, trong trò chơi súng tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy thì tốt, cầm lấy, đợi lát nữa gặp phải kẻ địch khả năng cần giao chiến. Trần binh đem một lần M4 súng tiểu liên, còn có 50 phát đưa cho Sa Gian Tuyết. Kẻ địch thế nhưng là có thể chơi đổ 3-40 lính đánh thuê cường lực đội ngũ. Chỉ bằng hắn một người, chỉ sợ muốn bị hỏa lực áp chế đến cùng cũng không dám mạo hiểm. Sa Gian Tuyết có súng, tốt xấu khả năng hấp dẫn một cái hỏa lực, cho hắn chế tạo cơ hội. Khục, giống như có cầm Sa Gian Tuyết làm mồi dụ cảm giác. Nhưng mà trên đời không có cơm trưa miễn phí nha. Nghĩ lấy chỗ tốt đương nhiên là đến bốc lên một tí hiểm nguy. Đi, tiếp tục đuổi. Trần binh khởi động motor. Sa Gian Tuyết ngồi trở lại đến phía sau hắn. Trần binh mở ra motor, đi vào phía trước rừng cây. Nhưng mà xe gắn máy tốc độ đã là xuống đến rất thấp. Trần binh tận lực khiến cho xe gắn máy không cần phát ra quá lớn thanh âm. Rừng cây bị lính đánh thuê công kích cùng oanh tạc qua. Trần binh rất dễ dàng tìm tới giặc cướp đồng bạn manh mối. Lại là chiến xa, khó trách nhiều như vậy dòng binh đều đánh không lại. Chiến xa tại trong rừng cây lưu lại rõ ràng. Chiến đấu dấu vết, Trần binh dọc theo chiến xa rời đi bánh xe dấu vết. Cẩn thận lái xe đuổi theo. Sa Gian Tuyết chỉ một bên yên lặng nhìn xem. Nàng thấy Trần binh tinh thần trước nay chưa có tập trung, gần như quên nàng tồn tại. Nàng cũng liền không ra, lẳng lặng nhìn xem. Hai người rất nhanh liền đuổi theo ra 2-3 ngàn mét khoảng cách, đã từ từ rời xa Hồng Nguyệt Thành. Thời gian cũng là đi tới hơn 5 giờ chiều. Sắc trời dần dần có chút tối sầm lại. Sa Gian Tuyết có chút lo lắng tiếp tục đuổi xuống có hay không còn có thể tới kịp ở buổi tối chạy về Hồng Nguyệt Thành. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, hai người hiện tại vũ khí trang bị, coi như chỉ là hai người, cũng không e ngại phần lớn quái vật kinh khủng. Hôm nay mới trò chơi ngày thứ 2, buổi tối quái vật kinh khủng còn sẽ không rất mạnh. Có M4 súng tiểu liên, muốn giết không khó. Tại Sa Gian Tuyết suy tư lúc, xe gắn máy bỗng nhiên ngừng lại. Cẩn thận một chút, đừng lên tiếng. Sa Gian Tuyết lấy lại tinh thần, phát hiện phía trước trong rừng cây ngừng lại một chiếc chiến xa. Trần Bình nhỏ giọng phân phó Sa Gian Tuyết. Sa Gian Tuyết biết hắn lo lắng chung quanh có kẻ địch, liền nhẹ nhàng gật đầu. Người tại phía sau yểm hộ ta, có kẻ địch đi ra liền công kích. Trần Bình quan sát một vòng, không có phát hiện kẻ địch bóng dáng, liền nói với Sa Gian Tuyết. Đạt được Sa Gian Tuyết đáp ứng, Trần Bình lặng lẽ sờ lên trước, sờ đến chiến xa một bên. Trong chiến xa không có một ai. Chiến xa bị công kích, miễn cưỡng chạy đến nơi đây, liền không cách nào sử dụng. Trần Bình đối chiến xe tiến hành đơn giản kiểm tra, tìm ra giặc cướp ở chỗ này vứt bỏ chiến xa nguyên nhân. Nói như vậy chúng ta có cơ hội theo đuổi những cái kia giặc cướp. Sa Gian Tuyết nghe xong, tinh thần tỉnh táo, địch không có người mạnh nhất chiến xa. Hai người đuổi theo, còn tính là có lực đánh một trận. Phải xem vận khí, bọn hắn không có chiến xa, nhưng chỉ là đi bộ. Trong rừng cây gần như không sẽ lưu lại dấu vết. Chúng ta sẽ không thể nào truy tung. Trần Bình lại là lắc đầu. Loại tình huống này, muốn tiếp tục truy, chỉ có thể nhìn vận khí. Tiếp tục đuổi, hoặc là bọn hắn còn chưa đi xa. Trần Bình một lần nữa khởi động motor, hướng về phía trước gấp đuổi theo. Sa Gian Tuyết nghe xong Trần Bình, thấy chỉ sợ đã đuổi không kịp. Dù sao không có manh mối, đơn thuần mù quáng tiến lên, theo đuổi tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, Trần Bình quan sát năng lực hết sức kinh người. Hắn nhiều lần phát hiện một chút cực kỳ nhỏ dấu vết, khiến cho hắn thủy chung có thể bảo trì chính xác truy tung phương hướng. Bất quá, đại khái nửa giờ sau, Trần Bình tựa hồ còn là hoàn toàn bị mất giặc cướp tung tích. Kẻ địch nhưng có thể thay đổi phương hướng. Trần Bình thấy kẻ địch không còn là trực tiếp gì, chuyển về phía trước, hắn phương hướng xoay một cái, motor hướng về đường phương hướng chạy như điên. Dòng sông, hắc hắc, này là được rồi. Sau đó Trần Bình đi tới một dòng sông trước, thấy dòng sông, Trần Bình nhãn tình sáng lên, tìm tới kẻ địch tung tích. Sa Gian Tuyết không khỏi hỏi, còn không có, nhưng mà cũng nhanh. Trần Bình cười hắc hắc nói, đáp lấy Sa Gian Tuyết dọc theo bờ sông đi trở về. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Bình ngừng lại, ở một bên bờ sông, có mấy cái không phải quá rõ ràng dấu chân. Bọn hắn nghĩ triệt để khiến cho khí tức của mình gãy mất. Qua sông đến đối diện, Sa Gian Tuyết nhìn qua dấu chân phỏng đoán, đúng phân nửa, bất quá bọn hắn không sẽ trực tiếp qua sông đến đối diện, mà là chọn tại trong sông trôi đến hạ lưu càng xa xôi. Như thế mới có thể để cho người không thể nào truy tung. Trần Bình tự tin nói ra, nhớ kỹ ta đã phân phó ngươi cái gì không? Nhường ngươi đừng làm loạn. Không phải ngươi xúc động, chiến xa liền sẽ không bị phá hủy. Sắc trời dần tối, âm u trong rừng cây. Có một tòa diện tích có chút to lớn nhà gỗ. Chủ nhân gian, phòng trọ, thư phòng, tiếp khách phòng khách chờ đầy đủ mọi thứ. Bên trong nhà gỗ phòng khách, Kiệt Bản trầm mặt. Quát lớn, là lỗi của ta, bất quá chúng ta vốn chính là muốn vứt bỏ chiến xa. Chẳng qua là đã sớm một chút lộ trình mà thôi, mà lại chúng ta trên đường lưu lại quái vật kinh khủng mùi. Chó săn căn bản cũng không dám truy tung chúng ta. Sợ cái gì? Có chút xem thường. Chó săn không thể truy tung, nhưng người đừng quên trên đời này còn có chút kinh nghiệm phong phú kẻ theo dõi. Chúng ta sớm ven đường, lại ở trong lúc lơ đãng lưu lại quá nhiều dấu vết. Kiệt Bản một mặt lửa giận, không phải coi như có chút bản lãnh. Hắn chọn ở chỗ này một súng bắn nổ hắn. Kiệt Bản, ngươi nói không sai, thật là có người đuổi đi theo. Phòng khách một bên khác, cơm vốn là đang lẳng lặng lật lên một quyển sách. Đặt từ trước người hắn một cái máy đọc thẻ bỗng nhiên gấp rút nhấp nhoáng cảnh báo ánh sáng màu đỏ. Cơm đưa tay điểm một cái, Trên dụng cụ xuất hiện một cái hình ảnh, một nam một nữ đang lặng lẽ hướng về phía nhà gỗ bên này di động. Ở đây đã không an toàn, ta phải lập tức rời đi. Kiệt Bản, người mang người phụ trách xử lý sạch hai người kia. Diệt trừ mất bọn hắn về sau. Ở đây cũng phải một mồi lửa thiêu hủy. Còn có, nếu là hai người kia có bất kỳ người nào không chết, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Cơm đứng lên, thu dọn đồ đạc. Bên cạnh hắn có một cái cỡ nhỏ vali xách tay. Bên trong chứa từ chợ đen kiếp tới đồ vật. Biết, Cơm, ở đây giao cho ta. Kiệt Bản bảo đảm nói. Đồng thời lạnh lùng ngắm nhìn lời gì đều không thể phản bác. Trong mắt chỉ có sát ý vô tận. Hắn muốn giết chết cái kia hai cái truy tung qua người tới. Không phải bọn hắn, hắn liền sẽ không bị Cơm uy hiếp. Cơm mang theo vali xách tay rời đi. Hắn rời xa nhà gỗ không xa lắm. Nhà gỗ bên kia liền truyền đến một hồi súng ống giao chiến âm hưởng. Kiệt Bản bọn hắn không có vấn đề à? Nghe được tiếng súng, Cơm trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhưng mà nhớ tới Cơm năng lực chiến đấu. Còn có mấy tên thủ hạ kia. Không có một cái nào không phải thực lực kinh người. Cơm liền lắc đầu, tiếp tục đi về trước. Dần dần tại trong rừng cây biến mất. Nhà gỗ ở ngoài, Trần Binh đã cùng Kiệt Bản bọn hắn nộp lên tay tới. Giao chiến cũng không có kéo dài bao lâu. Tên kia, ta sớm hẳn là xử lý hắn. Nhà gỗ ở ngoài, Kiệt Bản nhìn lấy chính mình trên ngực cắm dao găm. Gian khó nói, Trần Binh thợ máy quần áo. Xa Gian Tuyết, trang phục. Khiến cho cái này không có tỉnh lại người sinh ra lòng khinh thị. Hắn vội vã muốn giết chết Trần Binh cùng Xa Gian Tuyết. Tùy tiện phát động tập kích. Nhưng tập kích không thể đánh giết Trần Binh. Ngược lại là khiến cho Trần Binh trực tiếp trở tay một phát súng nổ đầu. Kiệt Bản vốn là muốn mai phục đánh lén. Nhưng bởi vì hắn đã mất đi tốt nhất tập kích cơ hội. Trần Binh phía sau không có cho bọn hắn cơ hội. Tại âm u trong rừng cây, hắn giống như u linh xuất hiện tại Kiệt Bản chờ bên người thân. Đem bọn hắn từng cái đánh giết. Cái tên này, Trần Binh tìm kiếm mấy người thi thể. Khi hắn lục soát thi thể lúc, hắn không khỏi trong mắt hơi híp. Kiệt Bản đám người thi thể không có bất luận phát hiện gì. Nhưng trong thi thể, lại là ẩn giấu chút thú vị đồ vật. Không, phải nói là hết sức tin tức trọng yếu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.